Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy hay là buổi chiều cậu có rảnh không? Mình chúc mừng cậu trước. Nguyễn Tương Quân chăm chú nhìn hắn một lát gật đầu. Được thôi. Vì thế, hắn đưa cô đi dạo phố, xem phim, chơi trò chơi giành được cho cô một con chó bông thật lớn làm quà sinh nhật. Rõ ràng hắn bị mắc chứng sơ độ cao, còn học đòi lãng mạn cùng cô ngồi vòng đu quay. Tên này thích cô, hầu như cả lớp đều biết. Chính hắn vẫn không phủ nhận, theo đuổi rất nhiệt tình, cũng thật chân thành. Nếu như người kia vẫn mãi không xuất hiện, nói không chừng cô sẽ trân trọng người trước mắt, sau đó từ từ động lòng, gửi gắm tình cảm của mình. Cô nghĩ mình sẽ như vậy. Cố tình, hắn lại xuất hiện, ngay vào cuối tuần đó. Sinh nhật của cô cũng là kỳ hạn cuối cùng cô định ra cho mình. Kỳ hạn đó là một ước định cô tự đặt ra cho mình. Cô nói với bản thân, 20 tuổi, bước qua một giai đoạn mới của cuộc đời. Nếu hắn xuất hiện, cô sẽ không chút do dự trao thân cho hắn. Nếu không có, cô sẽ đem ký ức về mùa đông năm đó, cùng với một hộp chứa đầy ảnh chụp và một thùng bưu thiếp, thu hồi tất cả, sau đó tiếp nhận con đường mới, con người mới. Ngày đó cô đợi mãi cho đến đêm, thức ăn trên bàn cũng lạnh. Ngửa đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã là 11 giờ 50 phút. Tuổi 19 sắp qua, cô thong thả thu dọn những bức ảnh được bày ra khắp giường, đầu ngón tay không muốn xa rời, mơn trớn từng khuôn mặt của hắn, chính diện, bên sườn. Hắn chuyên chú, hắn nói chuyện, hắn nhấm nháp món ngon, hắn tựa vào vai cô trở mắt. Có nhiều khuôn mặt như vậy khắc thật sâu trong trái tim cô, trở thành kỷ niệm sâu nhất, không muốn xa rời nhất của tuổi 19. Khi tiếng chuông cửa vang lên, cô tiến ra mở cửa, bất ngờ nhìn thấy người đàn ông ấy trở về, phong trần mệt mỏi, mặt đầy vẻ phong sương. Người đàn ông đã biến mất khỏi cuộc sống của cô đằng đẵng 6 tháng trời, hôm nay lại trở về. Hai, đã lâu không gặp. Cao Di Tường đứng ngoài cửa, râu không cạo, mái tóc dài bị gió thổi loạn, toàn thân đều mang dáng vẻ lang thang nhưng lại hào sảng, gợi cảm đến chết người. Cô chỉ ngây ngốc, khó tin nhìn hắn. Ánh mắt đó là sao đây? Không phải đã quên tôi rồi đấy chứ? Hắn nửa đùa nửa thật. Cô lắc đầu, lại lắc đầu, nói không ra lời. Nước mắt rơi xuống, vừa nhanh vừa vội, ngay cả cô cũng không biết vì sao. Tương Tương, sinh nhật 20 tuổi vui vẻ. Hắn dịu dàng nói nhỏ. Anh nhớ ư? Hắn gấp gáp trở về, hơn nữa còn nhớ được ngày này. Cô câm lặng, trái tim chầm luôn nhanh đến nỗi, chính cô cũng không thể khống chế. Đương nhiên, vốn dĩ đặt vé đi chuyến đầu tuần tới, nhưng lòng hắn luôn nhớ hôm nay là sinh nhật của cô, nên đã vội vàng kết thúc công tác chụp ảnh, về sớm một ngày. Hắn vừa xuống máy bay liền chạy thẳng đến nhà cô, cứ cảm thấy ít nhất sẽ nói với cô một câu sinh nhật vui vẻ. Đối với người khác mà nói, sinh nhật có lẽ chẳng có gì quan trọng, nhưng nói lại là ngày dễ dàng làm cho cô nhớ đến người nhà nhất. Hắn không muốn để cô một mình mang theo bi thương. Cô tính vượt qua sinh nhật lần thứ 20 này, cho nên hắn gấp gáp về sớm một ngày. Không hoan nghênh tôi cùng cô trải qua sinh nhật lần thứ 20 sao? Hắn không có cơ hội nói nữa, bởi vì vòng tay ôm siết cùng nụ hôn triền miên của cô đã không cho hắn có thời gian dành để suy xét hay mở miệng. Tất cả chuyện đã xảy ra như thế nào? Sáng sớm, khi ánh rạng đông từ song cửa sổ chiếu lên da thịt lõa lồ của hắn, Cao Dĩ Tường rơi vào trầm tư thật lâu. Vòng tay ôm siết của cô khiến hắn xác nhận mình thật sự được hoan nghênh. Đầu tiên bọn họ dùng cơm, thưởng thức những món ăn gia đình hiếm hoi hồi lâu, hắn mới phát hiện trên bàn hầu hết đều là những món ăn yêu thích của hắn. Sau đó hắn đi tắm, gội rửa sạch sẽ, toàn thân khoái trá trở lại phòng khách, cùng cô tán gẫu về cuộc sống trong nửa năm qua, kể cho cô nghe những cảnh đẹp khắp nơi mà hắn được chứng kiến. Hắn tặng cho cô một cái chuông gió thủ công, nói với cô, khi nhìn thấy nó, liền cảm thấy cô hẳn là sẽ thích, liền mua ngay. Bọn họ có uống chút rượu, nhưng cũng chỉ là một chút, không đến mức say sưa. Sau đó lại tiếp tục tán gẫu, bọn họ dựa vào nhau càng lúc càng gần. Nhớ mang máng, đầu tiên cô hôn lên môi hắn trước, hắn theo trực giác đáp lại, sau đó dây dưa thành lửa cháy lan ra đồng cỏ, bạo liệt. Từ sofa xuống đến sàn nhà, quần áo từng món rời khỏi thân thể họ. Hắn hôn lên môi cô, rồi đến gương mặt, gáy, bộ ngực cùng với mỗi một tấc da thịt. Sau đó phấn khởi tìm kiếm đến vùng ẩm ướt mà nhuyễn ngầy của cô, xâm nhập thật sâu. Nghe thấy tiếng rên đau khe khẽ của cô, Lý trí thoáng chút trở về, hắn đứng dậy lùi lại, ôm lấy cô đi đến chiếc giường đôi mềm mại, lại một lần nữa thong thả đẩy vào, dịu dàng dẫn đường cho cô. Qua đi, hắn không rời khỏi cô, tựa như mấy đêm đầu tiên quen biết cô, dùng vòng tay ôm ấp dày đặc che chở cô, cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ. Hắn chỉ còn nhớ đến đó thôi. Hắn không phải là một tên xử nam ngây ngô, duyên đến vô tình cũng đã từng có đến mấy lần nam nữ hoan ái, nhìn nhận chuyện này không đến mức nghiêm trọng. Hơn nữa cô cũng đã trưởng thành, hắn chẳng cần phải có cảm giác tội lỗi như kẻ dụ dỗ thiếu nữ ngây thơ. Mà đêm qua, tất cả thậm chí đều do cô chủ động khởi đầu. Vấn đề là làm sao có thể cùng cô phát triển đến bước này, hắn nghĩ cũng không hề nghĩ đến. Nghiêng đầu chăm chú nhìn khuôn mặt còn đang ngủ say của cô ở trong lòng hắn ngủ thật sự an ổn. Với cô mà nói, cô giống như một nữ nhân vùi thân vào trong trời băng đất tuyết, đã lâu không có ai bầu bạn, nếu có thể tìm được sự an ủi sẽ lập tức ngả vào hấp thụ ấm áp. Cuộc sống của cô trong lúc thoái trào, người luôn ở bên cạnh cô là hắn, làm cho cô ỷ lại leo lên. Chuyện này cũng không khó lý giải, cô cần có một người bạn. Còn hắn thì sao? Vì sao hắn cũng tùy vào bước đi rối loạn, tham gia vào trận kích tình động đêm qua? Hắn điều chỉnh góc độ để mình có thể cẩn thận nhìn ngắm gương mặt cô rõ ràng hơn. Nửa năm qua, mỗi khi đến một chỗ, hắn đều nhớ gửi về cho cô một ít tin tức, chứ không giống như cánh diều đứt dây, mất đi liên hệ. Việc này trước nay hắn chưa từng làm với ai bao giờ. Có những đêm thanh vắng ngồi một mình một chỗ, trong đầu hắn cũng vài lần hiện lên hình bóng của cô. Thử đoán xem, bây giờ cô thế nào? Cuộc sống có thuận lợi vui vẻ hay không? Có còn lén lút mỗi khi không có ai bên cạnh, lại cầm di ảnh gia đình tưởng nhớ mà rơi nước mắt hay không? Kết thúc công tác, liền muốn trở về làm bạn đúng ngày sinh nhật cô. Thấy cô nấu một bàn đồ ăn, một mình đối mặt với bốn bức tường, trong lòng lại hơi hơi chua xót. Thấy cô hốc mắt rưng rưng, chủ động ôm, bản năng đàn ông khiến hắn thầm muốn cùng cô thân mật hơn nữa. Hắn tự hồ có chút hiểu được. Vướng bận, ngay từ đầu đã có, hắn không thể nào tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân do đâu, nhưng chân chân thực thực đã ghi tạc hình bóng cô trong đầu. Cô ở trong lòng hắn đã có một vị trí độc đáo mà người khác không thể có được. Hắn không định vị nó là tình yêu, như vậy rất trần tục. Đâu phải hắn chưa từng yêu, nhưng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc một mối tình, chưa từng có ai để lại dấu vết gì trong lòng hắn được. Hắn nghĩ mối quan hệ này so với tình yêu còn đặc biệt hơn nhiều, có lẽ gọi là hồng nhan tri kỷ, đôi bên đồng cảm, thông hiểu lẫn nhau. Thân thể mềm mại, trong lòng hơi cựa quậy, mở mắt ra. Chào buổi sáng, hắn tươi cười với cô. À, xin chào. Cô sửng sốt, đỏ mặt kéo cao chăn, ánh mắt đảo liên hồi, cố tình tránh né không nhìn hắn. Tìm quần áo sao? Hắn là ở phòng khách, nếu như hắn nhớ không lầm. Cô hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Hắn để người trần xuống giường, rồi khi trở về đã mặc xong chiếc quần dài, hơn nữa còn thu hồi quần áo hôm qua bị phân tán ở phòng khách. Nếu không ghét bỏ tôi, chỉ biết làm món bánh mì trứng ốp la, bữa sáng để tôi làm cho. Cô có thể từ từ dậy cũng được, có lẽ tắm một cái sẽ thoải mái hơn. Dù sao tối qua cũng là đêm đầu tiên của cô, không khỏe là tất nhiên. Hắn đoán bây giờ nhất định là cả người cô đều đau nhức. Chờ lúc cô đi ra, hắn đã chiên xong trứng, đang nướng bánh mì. Bánh mì thích nướng giòn một chút đúng không? Hắn quay đầu, nhẹ nhàng vừa hỏi vừa tắt bếp, đưa cho cô đĩa trứng 7/9, 3/ sống, lại quyết tương dâu lên bánh mì. Cô yêu thích vị chua chua ngọt ngọt, bánh mì tách ra chấm với trứng ốp la 7/9, 3/ sống. Nguyễn Tương Quân im lặng, dõi theo mỗi động tác của hắn. Nửa năm, hắn vẫn còn nhớ rõ khẩu vị cùng thói quen của cô. Việc học ở trường có tốt không? Vẻ mặt hắn thoải mái, vừa thu dọn vừa thuận miệng hỏi thăm. Cũng tốt. Thật ra học kỳ này còn được lĩnh học bổng nữa. Bạn học thế nào, có hay qua lại không? Tính cô sống nội tâm, lại không hay nói chuyện, dễ dàng làm cho mọi người quên mất sự tồn tại của cô. Hắn lo lắng với cá tính của cô như vậy, nếu là người không có tâm chủ động tiếp cận tìm hiểu cô, sẽ thật dễ dàng phân cô vào loại người quái gở. Cũng tốt lắm. Ừ, hắn gật đầu, đưa ngón tay thay cô lau vết thương trên khóe miệng. Cô đó phải tham gia hoạt động lớp nhiều vào, đừng cứ nhốt mình trong nhà, như vậy không tốt cho cô đâu. Từng câu từng chữ, tất cả đều là những lời quan tâm dặn dò cô. Cô bỗng nhiên có một loại ảo giác, bọn họ giống như một đôi vợ chồng mới cưới, ôn tồn cùng nhau thức dậy, dùng chung bữa sáng, tán gẫu những việc lặt vặt hàng ngày, bầu không khí an lành ấm cúng rót thẳng vào tim. Anh thì sao? Công tang đã xong chưa? Cô không ngờ hắn thật sự sẽ trở về. Trước nay cô chưa từng nói cho hắn biết ngày sinh của mình. Có lẽ là vài lần trước cùng cô xem tư liệu nhà cửa, hắn đã ghi nhớ trong lòng rồi, không quản ngàn dặm đường xa, chạy về bên cạnh chúc mừng cô. Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy hắn ở ngoài cửa, cô liền biết mình đã không còn cách nào tự chủ, trái tim đã chạy vội sang chỗ hắn rồi, liều lĩnh chậm luôn. Phần việc của tôi coi như đã xong, kế tiếp sẽ có 2 tháng nghỉ ngơi. Vậy anh sẽ định ở đâu chưa? Cô nhớ là trước khi xuất ngoại, hắn đã trả lại phòng rồi, bây giờ làm sao? Mấy chuyện lặt vặt đó do Tiểu La quản lý, tối nay sẽ gọi điện thoại cho hắn, có gì không? Nếu như chưa có chỗ ở, tôi muốn hỏi anh có muốn vào đây ở không? Chỗ tôi vẫn còn phòng trống, vốn là phòng khách kiêm nhà kho. Hắn hơi nhíu mày, không suy nghĩ nhiều lắm chợt đồng ý. Tốt rồi. Vốn sợ hắn sẽ buông lời cự tuyệt, Nguyễn Tương Quân lúc này mới thở ra một hơi, nãy giờ vẫn nghẹn trong lồng ngực. Ý cười tràn ra, quyết định này hình như đã khiến cho cô thật vui vẻ. Tôi đi thu dọn một chút. Không vội, hắn đưa tay giữ cô lại, buồn cười nói. Ít nhất cũng phải ăn sáng xong đã chứ. Cầm lấy miếng bánh mì quết đầy tương dâu, cô an tâm ăn sáng. Cao Dĩ Thường bình tĩnh chăm chú, nhìn cô khẽ nhếch khóe môi nở nụ cười. Kỳ thực cô vẫn luôn không thích ứng với cuộc sống đúng không? Tiểu La, tôi không qua đó đâu. Sao vậy? Tôi đã sửa sang lại phòng, đâu đấy cả rồi mà. Cao Dĩ Thường rút một hơi thuốc, từ ban công nhìn vào sẽ trông thấy hình bóng cô đi qua đi lại, sắp xếp những công việc hàng ngày. Thoạt nhìn bận rộn nhưng bước chân lại rất nhẹ nhàng. Hắn xem, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Tôi có nơi khác để ở rồi, hắn nói với di động. Hồ ly tinh nào vậy? Chúng mê hồn hương rồi à? Tiểu La không chút suy nghĩ đã thốt ra câu này. Cái gì mà hồ ly tinh? Ăn nói phải chú ý một chút, người ta là con gái nhà lành. Nhà lành? À, chưa nói đối phương không đứng đắn nha, người không đứng đắn là hắn mới phải. Hợp tác mấy năm, Tiểu La rất hiểu con người của hắn, làm nghệ thuật thôi. Ngay cả nói chuyện tình yêu cũng vô cùng cá tính phóng khoáng, đã chứng kiến mấy cuộc tình quán rồi. Khi yêu thì vô cùng cuồng nhiệt, hừng hực khí thế, triền triền miên miên, nhưng khi chia tay lại vô cùng thoải mái, không mang theo một đám mây nào. Có lẽ linh hồn hắn là một thể bất an định, làm cho hắn không thể lưu lại lâu dài bên cạnh bất cứ cô gái nào. Cũng có lẽ con gái không thể thích ứng với tính tình như cơn gió của hắn, dù đuổi theo kịp cũng giữ không nổi. Hắn là một gã tình nhân rất biết cách yêu, rất hiểu quan tâm, nhưng ai có thể chịu được bạn trai khi ở cùng nhau thì thật ngọt ngào, một khi có công tác liền đánh mất cuồng nhiệt, lên núi xuống biển, mất tinh cả mấy tuần lễ. Về sau hắn nói, có lẽ tình yêu không thích hợp với tôi. Có tình yêu, nhất định bị trói buộc, đó là điều hắn không mong muốn nhất. Nếu đem cân đo giữa tình yêu và tự do, hắn lựa chọn tự do cùng lý tưởng. Điểm này, trong lòng Tiểu La hiểu rõ, Cao Dĩ Tường ở giai đoạn hiện tại, không phải cô gái nào có thể thay đổi. Đạo đức chút đi, nếu không thể hứa hẹn, vậy thì đừng trêu chọc người ta nữa. Lỡ như đối phương nghiêm túc, không phải rất nghiệp chướng hay sao? Con người hắn chỉ thích hợp chơi tình một đêm, hoặc là loại con gái chỉ quan tâm đến những gì đã có, không cần thiên trường địa cửu, đó mới là cặp đôi hoàn hảo. Quan hệ của bọn này không giống như những gì cậu nghĩ đâu. Khóe mắt thoáng nhìn thấy cô ôm chăn bông, thân hình mảnh mai hầu như đã bị vùi lấp trong đống chăn bông xõa tung. Hắn lập tức nói, tôi đang bận, không nói chuyện với cậu nữa. Tắt máy, hắn bước nhanh tiến lên tiếp nhận chăn bông. Để tôi. Vừa tung chăn hắn vừa nói, về sau mấy chuyện nặng nhọc này cứ bảo tôi một tiếng. Cô nhợt nhạt mỉm cười, hỗ trợ lồng ga trải giường, san bằng góc chăn. Buổi trưa muốn ăn gì, tôi ra chợ mua. Hiếm khi có ngày nghỉ, sao lại phải ở nhà làm bà nội trợ? Chúng ta đi dạo ngắm cảnh, thuận tiện mang theo máy ảnh. Tôi muốn xem nửa năm nay, kỹ thuật chụp ảnh của cô tiến bộ đến đâu rồi. Lúc ban đầu dạy cô chụp ảnh là dùng chiếc máy ảnh đầu tiên hắn mua bằng số tiền tích tụ được trong lần kiếm tiền đầu tiên. Có tình cảm rất đặc biệt, hắn luôn giữ lại cho đến nay. Sau này, bởi vì thấy cô dùng tương đối thuận tay, nên trước khi rời đi vào nửa năm trước đã đưa nó cho cô. Thật ra chưa tiến bộ thêm bước nào. Cô nuốt lại lời nói, cô biết máy ảnh kia có ý nghĩa thế nào với hắn, cũng luôn cẩn thận cất giữ, nhưng từ khi hắn rời đi, cô chưa từng dùng nó chụp thêm bất kỳ tấm ảnh nào. Tìm không thấy giá trị để nắm giữ, so với trong trí nhớ, sự vật trước mắt không đủ tốt đẹp, ngay cả niềm cảm hứng muốn chụp lại cũng không có. Nhưng mà bây giờ hắn đã trở lại, màn ảnh của cô lại có mục tiêu. Nguyễn Tương Quân chăm chú nhìn hắn, ánh mắt dần dần ấm lên. Đằng đẵng 2 tháng, ngày nghỉ của hắn hầu đều như dành hết cho cô. Du sơn ngoạn thủy, bên cạnh nhân định của cô, đưa cô ra trung tâm mua sắm, dạo phố, hắn giúp cô xách đồ. Lúc không ra khỏi nhà, cũng có rất nhiều chuyện hai người có thể làm cùng nhau, thuê phim nhựa về xem, nói chuyện phiếm, chơi cờ, chơi ghép hình. Cô nhất thời cao hứng nói, không hiểu nếu muốn ghép một bức hình to bằng diện tích bức tường nhà mình thì phải mất bao lâu nhỉ? Thật muốn dùng một tác phẩm kinh điển của anh chế thành ghép hình, ghép lại, dán lên bức tường kia, nhất định sẽ rất đồ sộ. Hắn trả lời cô, em điên rồi, vậy sẽ mệt chết mất. Cũng có đôi khi, tự cô an tĩnh ngồi đọc sách, chuẩn bị thì kiểm tra, còn hắn đọc tạp chí, mỗi người ngồi một chỗ làm chuyện của mình, lặng lặng làm bạn với nhau. Đương nhiên hắn cũng có những mối quan hệ của mình, nhưng đều tranh thủ thời gian cô lên lớp để ra ngoài, thời gian khác hơn phân nửa đều dành cho cô. Bọn họ cũng không có ai đả động hay giải thích gì về cái đêm trạch đường dây kia, làm như chuyện đó chưa từng xảy ra vậy. Họ chỉ dụng tâm cảm thụ, quý trọng cuộc sống có nhau bầu bạn. Mãi đến khi hắn lại một lần nữa rời đi. Năm 20 tuổi, cô dang rộng vòng tay chào đón hắn trở về, trao gửi đêm đầu tiên. Khi một lần nữa nhìn hắn rời đi, lần đầu tiên cô cảm nhận được nỗi đau khi tình yêu chia lìa. Bây giờ đây là Nepal, hắn đi liền 3 tháng. Khi trở về, hắn tặng cô một hộp âm nhạc rất đẹp. Trong hộp âm nhạc có một đôi cô dâu chú rể chậm rãi khiêu vũ, tiếng nhạc du dương tràn đầy hạnh phúc. Hắn nghĩ hẳn là cô sẽ thích. Khi đó hắn nghỉ ngơi 1 tháng cùng cô trải qua mùa đông, sau đó lại bay đến một quốc gia không biết tên. Về sau hắn hết đi rồi lại về, cô dần dần hiểu được đó là cuộc sống của hắn. Nhưng vĩnh viễn cô cũng không có cách nào làm quen được với nỗi đau khi nghe hắn mở miệng nói muốn rời đi. Cô nghĩ hắn không hiểu, bởi vì mỗi một lần hắn đều tươi cười nói với cô mình sắp phải đi đâu đó, rồi mỗi một lần trở về đều nhớ mang theo một vật kỷ niệm làm quà cho cô. Còn có nỗi nhớ tràn đầy của hắn nữa, cho đến bây giờ hắn đều không nhận ra được. Khi cô nuốt lệ, giả như tươi cười tiến bước hắn đi, thật ra điều cô muốn làm nhất chính là mở miệng cầu hắn ở lại. Nhưng cho tới bây giờ cô vẫn không dám làm như thế. Cô hiểu đây là cuộc sống mà hắn muốn có, bởi vì cô chưa từng có ý đồ nắm giữ hắn, hắn mới nguyện ý hết lần này lại lần khác trở về bên cạnh cô. Một khi cô có ý đồ ràng buộc, người đàn ông tựa như con gió, không chịu để người khác nắm giữ ấy, sẽ không chút do dự giãy thoát đi xa, không quay đầu lại nữa. Cô biết là như vậy, nên cô chỉ có thể bao dung, không thể thay đổi. Mùa hạ năm thứ tư, kể từ khi quen biết hắn, cô 22 tuổi, trải qua lễ tốt nghiệp đại học, hôm nay cô sẽ chính thức giã từ nhà trường, bước chân vào xã hội. Người bạn trai làm lớp trưởng 4 năm, cũng theo đuổi cô 4 năm, hôm nay chính thức tỏ tình với cô. Cô trầm mặc một chút, nhưng thật ra trong lòng sớm đã có đáp án. Tình cảm của người bạn trai đó quả thật rất chân thành, rất tha thiết, nhưng lại quá mức bạc nhược, còn cảm xúc mà Cao Di Tường mang đến cho cô lại quá mãnh liệt. Hắn vừa xuất hiện, cô liền hoàn toàn không có lực chống đỡ, chỉ muốn chạy về phía hắn. Giữa người bạn đó và cô, không có không gian phát triển tình yêu, cô đành phải xin lỗi, cự tuyệt người bạn đó. Trước khi buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu, cô nhận được điện thoại của Cao Dĩ Tường. Anh đang ở đâu? Gần nửa năm không gặp, không biết hắn đang ở quốc gia nào, rất nhớ hắn. Em nói cho anh biết trước đi, em đang ở đâu? Ở trường học. Cô ngừng lại. Dĩ Tường, hôm nay là lễ tốt nghiệp của em. Ừ, anh biết, lần trước em có nói. Cô trầm mặc. Sao không nói lời nào hết vậy? Tốt nghiệp không phải là chuyện dân vui vẻ sao? Phát hiện cô không buồn hé răng, cảm xúc giảm sút, hắn cúi đầu cười khẽ. Hy vọng anh đến tham gia lễ tốt nghiệp của em, chúc mừng em phải không? Muốn, cô nói nhẹ, rất nhẹ, nhắm mắt lại, đếm đến 10, anh sẽ đến ngay. Hả? Cô ngây ngốc làm theo đếm đến 10, sau đó bất ngờ xuất hiện, Cao Dĩ Tường ôm một bó hoa, xuất hiện trước cửa phòng chờ làm lễ. Cô mừng rỡ chạy vội về phía hắn, ôm chầm lấy hắn. Anh về khi nào vậy? Vừa xuống máy bay. Cô đã hiểu, hắn tận lực trở về đúng ngày này, tham dự sự kiện quan trọng của cuộc đời cô, đại biểu cho người nhà của cô, ngồi vào hàng ghế khách mời, dâng lên bó hoa chúc mừng, chụp vài tấm ảnh lưu lại kỷ niệm cuối cùng của cuộc đời sinh viên. Bạn trai của cậu đẹp trai quá, khó trách lớp trưởng theo đuổi cậu 4 năm, cậu cũng không động lòng. Cô bạn gái chụp ảnh chung với cô, chăm chú nhìn người đàn ông đang quay chụp toàn bộ chương trình buổi lễ, lặng lẽ nói nhỏ với cô. Bạn trai, hắn sao? Cao Dĩ Tường chưa từng hứa hẹn với cô về phương diện này. Đến rồi lại đi, tư thái ra đi cũng rất thoải mái, không mang theo một tia lưu luyến chần chờ, nhưng mỗi khi mệt mỏi cũng sẽ nhớ bay trở về bên cô. Cô không biết, đối với hắn mà nói, cô rốt cuộc là cái gì? Hóa ra nhân duyên của em lại tốt như vậy, anh thật sự lo lắng vô ích rồi. Chụp ảnh xong, chờ cô cùng các bạn học nói lời tạm biệt. Khi rời khỏi trường học, hắn thuận thế ôm vai cô. Lo lắng, hắn lo lắng cho cô sao? Cho dù là ở ngàn dặm xa xôi. Đi, chúc mừng em tốt nghiệp đại học, anh mời em ăn một bữa đại tiệc. Cao Dĩ Tưởng nói. Cô lắc đầu, em muốn về nhà. Lần này hắn vừa đi là đi một lèo hơn nửa năm, bây giờ cô chỉ muốn được ở riêng với hắn, thân mật tán gẫu. Được, chúng ta về nhà. Hắn dịu dàng mỉm cười, nắm tay cô, mười ngón tay chặt chẽ giao vào nhau. Vừa vào đến cửa, cô lập tức ôm chầm lấy hắn, ngửa đầu hôn thật sâu. Rất nhớ hắn. Cao Dĩ Tường hừ nhẹ, theo bản năng đáp lại, hai tay vội vàng bao phủ lấy thân thể mềm mại, trái tim và lòng nhiệt tình căng tràn. Đợi chút, anh vừa mới xuống máy bay, còn chưa tắm rửa, cạo râu. Hắn kịp thời đình chỉ thở dốc. Cô không nói, đôi mắt sáng trong suốt như nước, yên lặng chăm chú nhìn hắn. Ai có thể kháng cự lời mời gọi của ánh mắt đa tình đó? Hắn rên rỉ, lại lần nữa cúi đầu phủ lên làn môi mềm mại, ảo não thấp giọng. Chuyện này thật sự quá tệ, nhưng hắn không muốn chờ đợi nữa. Có lẽ bọn họ có thể đồng thời tiến hành. Hai tay bận rộn cởi bỏ phần che đậy trên người cô và hắn, quần áo rơi loạn bên đường, hai thân hình trần trụi quấn quýt tiến vào trong buồng tắm. Hình như chúng ta chưa từng tắm chung. Khẽ cắn môi dưới của cô, hắn mở vòi hoa sen, cột nước tưới đẫm thân thể hai người, bàn tay to mơn trớn dọc theo đường cong cơ thể tinh tế bao phủ. Cô khẽ run, không biết là vì dòng nước mắt lạnh hay là vì những cử chỉ trong khẹo đang đốt lửa khắp nơi của hắn. Lạnh không? Hắn cười nhẹ, dán thân hình dòng dòng dán chắc vào thân thể cô, tấc tấc không rời. Cách tắm của anh sexy quá đi. Cô nói khẽ, bị gây kích thích tình dục, hơi nương bốc lên tựa như trời sương mờ. Ngoại trừ dựa dẫm vào hắn, đón ý nói hùa với hắn, đầu óc cô đã không có cách nào suy nghĩ được gì. Vòi nước tưới lên thân thể, đầu bóng xà phòng của hai người, sự nhẫn nại của hắn cũng đã đến mức cực hạn. Hắn nâng chân trái cô lên, vù lăng tiến vào. Ôm lấy anh, hắn nói vội, áp cô vào vách tường phía sau, đưa tay đỡ mông cô, cùng cô kết hợp càng sâu. Hai giang tay hai tay ôm chặt lấy bờ vai hắn, sợ mình sẽ rên rỉ ra tiếng, theo bản năng cắn bả vai hắn. Hắn đáp lại cô bằng cách dùng lực càng mạnh, tần mật tình dục làm cô không rảnh thở dốc. Chậm một chút, đầu óc có chút choáng váng hoa mắt, mỗi một hồi tiến vào vừa thâm vừa sâu vừa nặng, cô cơ hồ không tiếp nhận nổi sự cuồng nhiệt của hắn. Thật xin lỗi, anh không kiềm chế được. Nhiệt tình bị giam cầm bấy lâu, một khi được giải phóng, làm thế nào cũng không khống chế được. Trong luật động tình dục nhiệt liệt, hắn nhanh chóng đạt đến cực hạn, phóng sâu vào cơ thể cô. Vòi nước vẫn tưới lên hai người. Sau khi xong việc, hắn xả nước ấm vào bồn tắm lớn, cùng cô ngâm mình trong bồn. Vừa rồi, anh gấp quá, gần như không thể chờ đợi thêm một khắc nào, trêu chọc cô và hắn cùng nhiệt liệt thiêu đốt. Hắn cười nhẹ, ôn tồn, mơn trớn cánh tay tuyết trắng của cô. Cũng hết cách, em không thể hiểu nỗi bi ai khi thiếu thốn đâu. Cho nên ở bên ngoài nửa năm qua, hoặc là sớm hơn nữa, thậm chí là 4 năm nay, hắn chưa từng có người con gái nào khác sao? Khó trách mỗi lần hắn vừa trở về đều giống như một con ngựa hoang đứt mất dây cương, không khống chế được, khiến người ta cũng chống đỡ không nổi. Biểu cảm đó của em là như thế nào vậy? Hắn bất mãn, khẽ cắn môi dưới của cô kháng nghị. Em cứ tưởng... Hắn là gã đàn ông rất hấp dẫn, tính tình lại đầy tính lãng mạn của một nhà nghệ thuật. Sống ở bên ngoài, ngẫu nhiên có vài đoạn tình riêng, sương sớm cũng rất bình thường. Cô luôn cho rằng hắn sẽ không câu nệ thủy chung với một mối quan hệ, đặc biệt là khi hắn chưa từng nói gì nhiều thêm về mối quan hệ với cô. Anh chỉ ôm em thôi. Không phải là không có cơ hội, không tận lực vì ai, chỉ thuần túy là không nghĩ tới mà thôi. Vẫn như cũ, không hề có hứa hẹn dư thừa, chỉ bốn chữ ngắn ngủn cũng đã làm rung động tâm can, đánh sâu vào trái tim. Anh, hai tay hắn đặt bên hông cô lại một lần nữa trượt xuống. Nghỉ ngơi đủ chưa? Hắn nhẹ hôn lên cánh môi, rồi từ từ hàm dưới trượt xuống, cắn cắn cần cổ trắng nõn tinh tế, khiêu khinh thở khí vào bên tai cô. Lần này đến lượt em đó, anh cam đoan sẽ nhịn xuống. Trước khi ý thức hoàn toàn tỉnh táo, cô theo bản năng đưa tay trái mò sang bên trái giường ngủ, lòng bàn tay rơi vào khoảng không. Nguyễn Tường Quân bừng tỉnh dậy, nhìn chiếc giường trống rỗng. Không rảnh nghĩ nhiều, cô lập tức nhảy xuống giường, lê chân đi khắp phòng kích động tìm kiếm. Sau đó đi đến cửa phòng bếp thì nhìn thấy hắn. Thân hình cao lớn, đắm chìm trong nắng sớm, tay cầm song chảo, dáng vẻ dương dương tự đắc. Hôm qua thật sự hắn đã trở về, không phải mộng. Cô thở phào nhẹ nhõm, ngây ngốc đứng ở cửa phòng bếp. Hắn ngoái đầu nhìn lại, phát hiện ra cô, liền tươi cười ấm áp. Dậy rồi à? Cao Dĩ Tưởng tắt bếp đi về phía cô. Trứng ốp la 7 phần 9, 3 phần sống của em đây. Bưng bữa sáng lên bàn, hắn quay đầu lấy đôi dép lê, ngồi xuống giúp cô mang vào, sau đó lại dịu dàng lấy sợi dây cột sợi tóc cho cô. Làm sao vậy? Chồng em gấp đến nỗi, ngay cả dép cũng chưa mang nữa kìa. Cô lắc đầu, bị lạnh nên giật mình tỉnh dậy, không thấy anh đâu. Cho tới bây giờ, cô không nhắc đến với hắn. Mấy ngày liền sau khi hắn rời đi, cứ sáng sớm cô lại theo bản năng, tìm kiếm hình ảnh của hắn, rơi vào khoảng không mới đột nhiên nhớ ra, bây giờ hắn đã bay đến một quốc gia nào đó rồi. Chờ mong mãi, đến khi hắn trở về, lại thường cảm thấy không quá chân thật. Lạnh ư? Đúng rồi, hắn nhớ cô rất sợ lạnh. Mùa đông đều rúc vào lòng hắn để ngủ, nếu nửa đêm hắn có đứng lên uống cốc nước, cô cũng sẽ bị lạnh mà tỉnh lại. Có điều bây giờ mới là tháng 6, bên ngoài ít nhất cũng 20 độ, sẽ lạnh sao? Ngắm nghía nắng ấm ngoài cửa sổ, hắn vẫn kéo cô vào lòng, ôm cô ngồi ở trên đùi mình, vòng tay quấn quýt cho ấm áp. Cô thở dài, thỏa mãn, dựa vào đầu vai hắn. Tóc lại dài quá rồi, mái tóc dài lòa xòa bên cánh mũi. Cô nâng tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đùa nghịch những sợi tóc trước trán hắn. Vậy lát nữa cắt tóc cho anh nhé. Được thôi. Cô có đôi tay rất khéo léo, một khi hắn kết thúc công tác trở về, bị cô cười hỏi, nghệ thuật gia đều lôi thôi lếch thếch như vậy sao? Tóc dài quá cũng không chịu cắt. Lúc ấy, hắn thuận tay nhét cái kéo vào tay cô, thoải mái nói, vậy giúp anh cắt tóc đi. Sau đó hắn cũng không lo lắng, để ý quá mức đến vấn đề tóc tai nữa. Cứ để vậy cho đến khi công tác trở về, lại giao cho cô quản lý. Nên cắt thế nào, hắn cũng không can thiệp, tùy ý cô làm chủ. Căn phòng chuẩn bị cho hắn, ngoại trừ năm đầu tiên hắn từng sử dụng qua, sau này hầu như hắn đều ở chung phòng với cô. Chuẩn bị căn phòng đó chính là muốn cho hắn có một không gian riêng tư, trên cơ bản hắn cũng không thường xuyên vào đó. Thậm chí cô còn điều chỉnh lại không gian, quy hoạch nó thành phòng dự ảnh. Hắn muốn làm việc hoặc muốn một mình suy nghĩ chuyện gì đều sẽ vào đó làm, cô cũng không đến quấy rầy. Nơi này tuy là nhà của cô, nhưng khắp nơi đều có phong cách cùng sở thích của hắn tồn tại mãnh liệt. Lần này dự định sẽ nghỉ ngơi bao lâu? Hơi sớm để chuẩn bị tâm lý thật tốt, tránh bị như lúc đầu trở tay không kịp, lại vừa hoảng vừa đau. Thật lâu, thật lâu, lâu đến mức em nhìn thấy chán, nhìn thấy phiền thì thôi. Thật lâu là bao lâu? Trừ phi hắn nói là cả đời, bằng không đối với cô mà nói cũng không tính là lâu. Một năm, hắn cười nói, em không định đuổi anh đi đấy chứ? Không đâu. Đây là đáp án mà cô không lường trước được, hắn chưa từng ở lại một thời gian dài đến vậy. Khóe môi khẽ nhếch, đột nhiên cảm thấy rất đói bụng, cô thèm ăn bữa sáng rồi. Cao Dĩ Tường nhấp một ngụm sữa tươi, chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng của cô. Tường Tường nói không nhiều lắm, tính tình hướng nội, cảm xúc biểu đạt cũng không rõ ràng, nhưng hắn phát hiện ra, điều này làm cho cô thật vui vẻ. Quyết định nghỉ ngơi một năm, không nhận bất kỳ công tác gì, là muốn ở nhà chăm sóc cho cô. Tối hôm qua, khi ôm cô, hắn phát hiện cô rất gầy. Hắn nhớ lại lần trước, lúc tán gẫu với Tiểu La có nói, cô ấy không được vui. Tôi biết. Tường Tường vốn có cá tính điềm đạm, rất ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Sau khi người thân đột nhiên chết hết, càng khó có sự vật gì có thể lay động được cảm xúc của cô. Hắn thường nghĩ cô đơn như vậy, nhưng điều có được lại thiếu thốn như vậy, phải làm thế nào mới có thể làm cho cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.